Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 31, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, Mimi và Lala đưa Sun và Rick tới khu vực đằng sau trường. Ở đây có gì vui hả? Sun, phải, vui lắm đấy. Mimi, trước tiên, tao hỏi tụi mày đã. Tụi mày có biết tụi mày đã làm sai cái gì không? Lala, không. Sun, từ khi tụi mày tới đây, cuộc sống của tụi tao đã bị hủy hoại. Mimi, chính vì thế tụi tao sẽ cho tụi mày nhận lại cái đau khổ đó nha. Lala, bỗng dưng, Mimi và Lala dở giọng ngọt xớt. Anh nhà tụi nó bắt nạt em. Mimi và Lala, đằng sau Mimi và Lala là khoảng 100 tên xã hội đen mặt mày hăm bợ cầm đủ các loại vũ khí nguy hiểm. Bảo tới đánh Rick và Sun. Tại tầng thượng Kin và Jin đang quan sát diễn biến cuộc ẩu đả này. Sun rút trong người ra một khẩu súng. Khẩu súng được khắc họa hoa văn rất đẹp. Sun từ từ khử từng tên một với khẩu súng. TG, đạn chứa một lượng thuốc mê không nhỏ. Y bị bắn là lăn đùng ra ngủ như con heo. Còn Rick, vẫn là cái vẻ mặt ung dung như thế. Ngồi nghỉ ngơi tại một gốc cây gần đó. Sau khi giải quyết xong 100 tên này, Sun tính xử lý tiếp đến hai nhỏ Mimi và Lala kia, nhưng hai nhỏ chạy mất hút rồi. Chị ơi, nhỏ đó quả thật là không bình thường. Mimi, kệ, thua keo này ta bày keo khác. Trần Hân Hân, Phan Ngọc Anh đừng nghĩ tụi mày thắng mà tự kiêu. Tụi tao sẽ không tha cho hai đứa tụi mày đâu. Lala, tại chỗ Rick và Sun. Lâu quá đấy, 30 PS, Rick liếc nhìn đồng hồ. Xin lỗi mà, 100 tên chữ ít ỏi gì? Ai biểu bà không giúp tôi một tay? Sun, phiền, Rick, tại tầng thượng, Kin và Jin không ngừng tò mò về hai cô gái này. Chỉ một cô gái mà có thể tiêu diệt 100 tên xã hội đen ư, Jin. Còn cái thái độ ung dung tự tại ấy là sao? Kin, cách trương.